Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 40. Đắc tội thượng đế. Henry mấy người ra sức đem sở hữu bột coca toàn bộ chuyển lên xe. Sắp xếp gọn sau nhanh rời đi. Bến tàu một lần nữa biến trở về đen kịt yên tĩnh. Chỉ có không ngừng nghỉ tiếng sóng biển. Trở lại tân trụ sở. Bên trong phòng khách. Một đám người kích động nhìn đặt ở trên khay trà vali. Nắp dương mở ra. Bên trong là một sấp đạp mới tinh 100 đồng đô la. Lão đại, ta đếm qua. Tổng cộng 30 vạn. Son kích động báo cáo. Người khác là một mặt hưng phấn. Lần này lại có thể phân đến một số tiền lớn. Hát đi không có chờ cái gì. Trực tiếp hạ lệnh chia tiền. Lấy ra 9 vạn nộp lên bang phái. Son lập tức tính ra 90 ngàn phóng tới bên cạnh. Dựa theo hắn cùng Xích Dơ thỏa thuận. Chia 3-7 thành. Số tiền kia muốn xuất ra 9 vạn cho Xích Dơ. Đối với Hát đi cùng Xích Dơ cái này tư hạ quyết định. Son, Henry bọn họ cũng không biết. Hát đi cảm thấy không phải chuyện gì đều có tất muốn nói cho bọn hắn biết. Theo chính mình ra sức kiếm tiền. Thực càng đơn giản vui sướng. 21 vạn 50. Các ngươi một người có thể phân 1 vạn 3. Son phát tiền đi. Hát đi nói. Thời gian không lâu. Những người này mỗi nhân thủ bên trong đều nhiều hơn dày đặc một sấp tiền. Còn lại toàn bộ quy hát đi. Tổng cộng 10 vạn 5 ngàn. Lão đại. Đám kia bột coca ngươi xem xử lý như thế nào? Henry hỏi. Đám này bột coca số lượng cũng không ít. Bọn họ mới vừa đếm một hồi. Mỗi bao một cây di tổng cộng 500 bao. Nói cách khác những này bột coca tổng cộng 500 cây di. Hát đi nhanh chóng tâm tính toán một chốc. 500 cây di 30 vạn đô la Mỹ. Một khắc không? 6 đô la Mỹ. Có điều đến kẻ nghiện thuốc trong tay. Thường thường một khắc có thể bán được 4. 5 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải. Hàng thiếu thời điểm thậm chí càng quý hơn. Đương nhiên. Trong này còn có tầng tầng lợi nhuận chia làm. Có điều này cũng giải thích nó lãi cách xù. Hủy diệt. Quá đáng tiếc. Bán đi. Hát đi không muốn nhiễm phải kinh doanh ma túy. Trước tiên tìm một chỗ kín đáo ẩn đi. Không chừng sau đó hữu dụng. Hát đi nói. Daniel ngồi ở văn phòng. Trong miệng ngậm xì gà. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Đã hừng đông 1 giờ rưỡi. Hắn nhíu mày. Giao dịch bình thường chỉ cần nửa giờ là được. Tại sao Burstein còn chưa có trở lại? Lẽ nào có chuyện gì xảy ra? Hắn có chút ngồi không yên. Johan, Walter, các ngươi dẫn người đi bến tàu nhìn. Tại sao Burstein vẫn chưa trở lại? Daniel đối với mình hai cái vệ sĩ nói rằng là lão bản. Hai cái vệ sĩ lái xe tới đến bến tàu. Nhìn thấy cảnh tượng lĩnh hai người khiếp sợ. Bến tàu khắp nơi là thi thể cùng máu tươi. Bang Tây Ban Nha người toàn bộ ngã trên mặt đất. Bao quát quân sư Burstein. Trong này còn có mấy cái da rẻ hơi đen nam tử. Bọn họ suy đoán là Colombia người. Mau mau thông báo lão bản. Hai người lái xe cấp tốc trở về. Vội vàng bận bịu chạy vào văn phòng. Johan thở hồng hộc nói. Lão bản, không tốt. Quân sư Burstein chết rồi. Chúng ta đi giao dịch người cũng tất cả đều chết rồi. Daniel sượt một hồi đứng lên đến. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Xảy ra tình huống gì? Daniel lớn tiếng hỏi. Chúng ta đi qua chỉ nhìn thấy bến tàu một chỗ thi thể. Quân sư đang ở bên trong. Còn giống như có mấy cái Colombia người. Hàng đây, tiền đây. Không thấy, cái kia bến tàu trên có hay không thuyền? Không có. Daniel mang tới một nhóm thủ hạ nhanh chóng chạy tới bến tàu. Ở bến tàu hắn nhìn thấy hai người thủ hạ báo cáo tình huống. Burstein chết rồi. Theo đến giao dịch 10 mấy tên thủ hạ chết rồi. 30 vạn USD không gặp. Dự định bột coca cũng không gặp. Lẽ nào là Colombia người đen ăn đen? Nhưng bọn họ cùng Colombia người làm mấy năm chuyện làm ăn. Xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy. Lần này đến tột cùng tại sao? Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Daniel tức đến nổ phổi gào thét lên. Có thể trả lời hắn chỉ có buổi tối gió lạnh cùng sóng biển ào ào thanh. Thật nữa ngày sau Daniel tỉnh táo lại. Đối thủ dưới phân phó nói. Lập tức đem bến tàu xử lý mau mau. Nếu để cho người khác phát hiện thi thể. Không chừng cảnh sát còn muốn làm phiền chúng ta. Thủ hạ lập tức động lên. Đem thi thể ném đến xe tải trên. Bao quát cái kia mấy cái Colombia người thi thể. Trên đất còn có tảng lớn vết máu. Cũng tận lực che lại. Chỉ lát nữa là phải bình minh. Các ngư dân lập tức sẽ lại đây. Daniel mang người nhanh nhanh rời đi. Trở lại văn phòng. Daniel tâm tình không cách nào bình tĩnh. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì. Lần này tổn thất quá to lớn. Hắn thủ hạ đắc lực nhất Burstyle chết rồi. Vậy cũng là hắn phụ tá đắc lực. Trong bang chuyện làm ăn hơn một nửa do hắn phụ trách. Còn có chính mình 30 vạn đô la Mỹ. Sòng bạc bị cướp sau. Bang Tây Ban Nha tổn thất không nhỏ. Hắn vốn định dựa vào bột coca nhiều kiếm lời một ít tiền. Thật cứu vãn tổn thất. Nỗ lực kiếm ra 30 vạn tiền mặt. Lần này toàn xong xuôi. Tiền không còn. Hàng cũng không còn. Sau đó kinh doanh ma túy cũng không cách nào làm. Lại nghĩ đến chết cái kia mấy cái Colombia người. E sợ liền này điều nhập hàng tuyến cũng phải đứt đoạn mất. Phác, phác. Daniel càng nghĩ càng giận. Ở văn phòng gào thét lên. Quay về bàn làm việc dùng sức quét qua. Trên bàn đèn bàn trà cụ toàn bộ bị đùa xuống đất. Ào ào nát một mảnh. Johan, triệu tập tất cả mọi người. Đi tra cho ta. Đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Johan mau mau gật đầu hẳn là. Chờ hai cái vệ sĩ đi ra ngoài. Daniel đứng ở cửa sổ. Ngậm xì gà suy tư đến tột cùng là ai làm. Chẳng lẽ là cùng chính mình giao dịch Gustavo tướng quân? Vậy thì tại sao? Thiếu tiền. Tuy nhiên không cần thiết dùng như thế cực đoan thủ đoạn a. Phải biết cùng hắn chuyện làm ăn. Nhưng là một cái kéo dài kiếm tiền buôn bán. Lẽ nào là Colombia trong nước xuất hiện tình trạng gì? Một đạo khác người biết rồi giao dịch đường bộ. Theo lại đây ở bến tàu cướp đoạt Burstyle bọn họ. Có khả năng, Daniel rất muốn cho Gustavo tướng quân phát một phần điện báo xác nhận một hồi chuyện này. Nhưng là hắn lại rất lo lắng. Vạn nhất điện báo bị FBI chặn được. E sợ dùng không bao lâu liền sẽ tới cửa đến gây phiền phức. Còn bà nó, hiện tại phải làm gì? Daniel cái này kinh doanh xã hội đen mấy chục năm tay già đời trong lúc nhất thời cũng không có. Chủ ý, một đêm không ngủ. Để Daniel uể oải đau đầu. Có thể lại vô tâm đi ngủ. Một điếu thuốc tiếp một điếu thuốc hấp. Chỉ một buổi tối. Liền để hắn tiểu tụy không ít. Lúc này đã hừng đông. Một ngày mới bắt đầu. Leng keng tương đương. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Daniel cho rằng là Johan bọn họ có tin tức. Nhanh chóng cầm lấy đến đặt ở bên tai. Có thể gọi điện thoại đến người cũng không phải Johan. Mà là một cái phụ trách cò môi giới nghiệp vụ đầu mục. Lão bản, hướng về ngài báo cáo một chuyện. Chúng ta một nhà người mẫu công ty quản lý. Gọi Sander, bỗng nhiên mất tích. Đã 3 ngày không tìm được người. Ta điều tra một hồi. Trước khi mất tích hắn bán một chút người mẫu. Bắt được hơn 3 vạn đô la Mỹ. Ta hoài nghi tên kia có khả năng cuốn tiền chạy. Daniel cũng không quen biết Sander. Dưới tay hắn nhiều người như vậy. Làm sao có khả năng nhớ tới một cái tiểu lâu la tên. Có thể nghe có người cuốn tiền chạy trốn. Daniel đầu càng đau. Mấy ngày nay liền không một chuyện tốt. Tất cả đều là những này khiến người ta sốt ruột tin tức. Giờ khắc này Daniel trong lòng buồn bực vô cùng. Quay về điện thoại giận dữ hét. Phái người tìm ra tên khốn kia. Cầm lại tiền. Sau đó chôn sống hắn. Nói xong đùng một hồi cúp điện thoại. Ào ào ào. Daniel từng ngụm thở dốc. Còn bà nó. Mọi việc không thuận a. Hắn không biết. Thực cái kia Sander. Đã sớm bị chôn sống. Mãi cho đến buổi chiều. Johan mới từ bên ngoài trở về. Cúi đầu báo cáo. Xin lỗi lão bản. Chúng ta cẩn thận tra xét một lần. Cũng không có phát hiện đầu mối gì. Cũng không có tìm được Colombia người. Không có tra ra đến tột cùng phát sinh cái gì. Daniel nắm đấm nắm khanh khách vang vọng. Cha, tiếp tục cha. Ta liền không tin một điểm manh mối cũng không có. Daniel quát. Johan mau mau đáp ứng lại chạy ra ngoài. Daniel cụt hứng ngồi vào lão bản ghế tựa bên trong. Không còn Burstyle. Sau đó bang phái chuyện làm ăn làm sao bây giờ? Bồi dưỡng một cái hợp lệ quân sư không phải là như vậy dễ dàng. Ma túy giao dịch thất bại. Tiền không còn. Hàng cũng không còn. Sau đó kinh doanh ma túy làm sao bây giờ? Sòng bạc hiện tại cũng dừng. Bang Tây Ban Nha chuyện làm ăn chỉ còn dư lại mấy gian quán bar. Lòng đất sàn boxing, cơ viện, lãi suất cao công ty những này. Nhưng những này một năm cũng kiếm lời không tới mấy trăm ngàn. Căn bản là đã vào được thì không ra được a. Chẳng lẽ là mình đắc tội thượng đế à? Muốn như vậy trừng phạt ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.